Cửu vực kiếm đế, chương 1183, đánh nát móng vuốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sở Phong Miên đột nhiên bước ra một bước, lăng không vung lên, cái kia chút sự định thu lấy trong bảo khố bảo vật cường giả, đều bị một trường oanh lui ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiền bằng đế quốc đến yêu thần, đều bị chấn lùi lại mấy bước, nhìn về phía Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong, đều cực kỳ băng lãnh. Tiểu tử, ngươi đây là đang muốn chết, Lục Hoàng tử điện hạ nhân từ cho ngươi một cái cơ hội, ngươi còn không hiểu chân quý, hôm nay ngươi đây là đang tự chịu diệt vong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lão già kia nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, đột nhiên gào thét một tiếng. Đối Sở Phong Miên lăng không một chảo trực tiếp oanh kích mà đến, hai tay của hắn trên không trung cầm ra một khắc, trong nháy mắt biến thành hai đạo ưng chảo cuồng phong quét ngang, oanh sát mà tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn dám động thủ với ta. Chấm, Sở Phong Miên ánh mắt bên trong sát cơ thoáng hiện, hắn vốn chính là dự định đem những người này ném ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng lão giả này xuất thủ tìm xem sát chiêu, đã bọn họ dám động thủ, vậy trách không được Sở Phong Miên. Một đôi ưng chảo ta liền đưa ngươi móng vuốt đạp nát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên đột nhiên nắm tay, một quyền ở giữa đối lão giả này oanh sát mà đi. Ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này nhìn như bình thường một quyền, oanh kích ra ngoài, vẻn vẹn là khí lãng, đều đem vô số cuồng phong, toàn bộ đánh nát. Đồng thời to lớn quyền phong, càng là đánh tới cái này trước mặt lão giả trực tiếp đối hắn hai đạo ưng chảo trùng điệp một quyền, trực tiếp đánh lên đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, răng rác, lão giả này đều có chút trở tay không kịp, khi hắn muốn lui ra phía sau thời điểm, sớm đã chậm, một quyền này lực lượng tại chỗ đánh vào hắn hai cái ưng chảo bên trên, đem cái này hai cái ưng chảo trực tiếp đánh nát, trong lúc nhất thời máu thịt be bét. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái gì, cái này thiên bằng đế quốc cái khác yêu thần, nhìn thấy một màn này đều là ngây ngẩn cả người, lão giả này, thế nhưng là Lục Hoàng tử tâm phúc tại chuẩn đế bên trong đều xem như người nổi bật nhân vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dù cho là chuẩn đế, hắn đều đã từng oanh sát qua, hiện đang xuất thủ đối phó Sở Phong Miên, lại là bị Sở Phong Miên khinh địch như vậy đánh bại. Đặc biệt là hắn một đôi ưng chảo thế nhưng là bản thể hắn huyễn hóa mà ra, không biết ngưng luyện bao lâu, so với thiên cấp linh khí đều muốn kiên cố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng bây giờ, tại Sở Phong Miên một quyền phía dưới, đều là bị trực tiếp đánh nát. Sở Phong Miên một quyền này lực lượng quả thực là kinh khủng tới cực điểm, lấy lực lượng đủ để hoàn toàn nghiền ép chuẩn đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là người chí thiên chi cảnh võ giả có thể bạo phát đi ra. Tại bọn họ chuẩn đế trong mắt chí thiên chi cảnh chính là cùng sâu kiến, không có gì khác nhau, tuyệt đối không cách nào tưởng tượng là như thế này một cái hậu quả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trừ phi, đây cũng không phải là bình thường chí thiên chi cảnh. Nửa bước đế tôn, ngươi là nửa bước đế tôn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lão già kia bị hủy song chảo thê thảm kêu to lên. À, ngươi lại dám hủy ta song chảo, ngươi song, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù cho là ngươi một vị nửa bước đế tôn, hôm nay mà thôi chắc chắn phải chết. Lục Hoàng tử điện hạ hội báo thù cho ta, chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn một đôi ưng chảo thế nhưng là hắn chân quý nhất bảo vật, ngưng luyện mấy trăm năm thời gian, cứng cỏi vô cùng, bây giờ lại là bị Sở Phong Miên trực tiếp đánh nát, quả thực là để hắn mấy trăm năm khổ tu, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lão giả hiện tại trong lòng đối Sở Phong Miên hận ý, liền liền ngân hà đều cọ rửa không xong, dù cho là nửa bước đế tôn lại như thế nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ hôm nay, tám vị chuẩn đế liên thủ, muốn giết Sở Phong Miên, y nguyên đủ để. Còn dám uy hiếp ta. Xem ra ngươi là không biết chữ chết là thế nào viết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm cái kia lui ra phía sau lão giả, đột nhiên một thanh bắt tới. Cái này lui ra phía sau vài dặm, cảm thấy đã an toàn lão giả, đột nhiên sắc mặt đại biến, liền ở bên cạnh hắn, một cỗ vô cùng to lớn lực lượng tựa hồ là muốn đem hắn trực tiếp bắt đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đáng chết, ngươi dám đụng đến ta người. Cái kia thiên bằng đế quốc Lục Hoàng tử, nhìn thấy cái này một mộ cũng không nhịn được lớn tiếng ra lệnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xuất thủ oanh sát tiểu tử này. Vâng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia còn lại sáu vị thiên bằng đế quốc chuẩn đế yêu thần, trong chốc lát đồng loạt ra tay. Bọn họ lực lượng đều là đồng xuất một mạch thi triển đi ra, phối hợp vô cùng ăn ý, cuồn cuộn linh lực lăng giữa không trung biến thành một tôn to lớn vô cùng thiên bằng, hướng về phía Sở Phong Miên lăng không đụng lại đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này 6 vị thiên bằng đế quốc chuẩn đế yêu thần, đồng loạt ra tay, ngưng tụ ra cái này một tôn thiên bằng, đã là có tiếp cận chân đế lực lượng. Trách không được đối mặt Sở Phong Miên dạng này một vị. Nửa bước đế tôn, những người này không sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng Sở Phong Miên lại cũng không là cái gì, nửa bước đế tôn. Hắn ngưng tụ ra thiên địa pháp tắc nghiễm nhưng đã là một vị chân đế, huống chi đối phó những người này, Sở Phong Miên liền động liên tục dùng toàn lực đều không cần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chiến long chi chảo, tại ngày đó bằng oanh kích lại đây trong chốc lát từ Sở Phong Miên trên đỉnh đầu chiến long chi chảo ngưng tụ mà ra trực tiếp rơi xuống, hung hăng đánh vào ngày đó bằng trên thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này một tôn thiên bằng, chính là 6 vị bọn họ thiên bằng đế quốc chuẩn đế yêu thần, cùng một chỗ ngưng tụ mà ra, có được 6 vị chuẩn đế lực lượng. Nhưng là theo chiến long chi chảo rơi xuống, hôm nay bằng thân thể đều là lập tức nổ bể ra đến, theo một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm, bị ngạnh sinh sinh đánh nát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong một chớp mắt cái này 6 vị yêu thần chuẩn đế, ngưng tụ ra thiên bằng, liền bị hiện tại Sở Phong Miên dạng này, tùy tiện đánh nát. Đồng thời một bên khác Sở Phong Miên cũng là ngưng tụ linh lực một thanh trực tiếp đối mới vừa xuất thủ lão giả bắt tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc kệ là lão giả này vận dụng bao nhiêu thủ đoạn đều không thể chạy ra Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, bị Sở Phong Miên giống như là dẫn theo một con gà con như thế, xách tại trên tay. Chúng nhân thấy cảnh này cơ hồ đều muốn dọa đến bất tỉnh đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây chính là một tên chuẩn đế, tại yêu cổ đại lục bình thường chân đế, đều ít có xuất thủ chuẩn đế chính là người bình thường có thể gặp đến người mạnh nhất. Loại này cao cao tại thượng, người người ngưỡng vọng nhân vật, bây giờ lại là bị Sở Phong Miên nắm ở trong tay, liền liền một chút xíu dãy dụa năng lực đều không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đặc biệt là vừa mới, Sở Phong Miên hay là tại vẫy tay một cái, liền đem bọn họ 6 vị chuẩn đế liên thủ ngưng tụ ra thiên bằng, đều cho trực tiếp đánh nát. Loại lực lượng này, quả thực là trước đây chưa từng gặp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi dám giết ta, ta thế nhưng là thiên bằng đế quốc một vị hầu gia, ngươi giết ta, liền là cùng thiên bằng đế quốc là địch. Lão già kia bị Sở Phong Miên bắt trong lòng bàn tay, trong lòng đã là sợ hãi vô cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn còn chưa hề đụng phải, tại một người trong tay, lại là như thế bất lực, hắn hết thảy thủ đoạn tại Sở Phong Miên trước mặt đều như là trẻ con đùa giỡn bình thường. Hắn hiện tại duy nhất ký thác chính là hy vọng Sở Phong Miên hội kiêng kỵ thiên bằng đế quốc không dám giết hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đáng tiếc hắn cũng không biết Sở Phong Miên liền liền thần long đế quốc hoàng tử cổ xà đế quốc bát đại hoàng tộc nhân đều giết. Tại giết một cái thiên bằng đế quốc hầu ra tính toán cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên bằng đế quốc, nho nhỏ thiên bằng đế quốc Sở Mỗ còn chưa hề để ở trong mắt qua. Sở Phong Miên nắm lấy lão giả kia thân thể từ Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, một cỗ vô sắc hỏa diễm, bốc cháy lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thuần dương thiên hỏa, lão giả này thân thể, bị thuần dương thiên hỏa, một chút xíu ăn mòn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thuần dương thiên hỏa, đủ để đem hắn huyết nhục hài cốt một chút xíu đều cho thiêu đốt hầu như không còn. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.